xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đôi mắt đầy hy vọng bỗng nhiên mất đi ánh sáng ngốc ánh trạch vốn đang vui vẻ nắm chặt quai ba lô. Nhưng khi nghe ba không đi, nét vui mừng trên mặt cậu hoàn toàn biến mất, mỗi lần đều như vậy. Hẹn nhau đi chơi, nhưng lúc nào cũng có những công việc quan trọng hơn. Úc Ánh Trạch tưởng mình đã quen với điều này, nhưng khoảnh khắc này lại khiến lòng cậu nghẹt thở, khó khăn đến mức không thể nói một lời. Úc Minh Hy lớn hơn một chút, cũng không còn thấy lạ. Cậu hiểu chuyện, biết thông cảm, và sẽ không nổi giận vì điều này. Nhưng cảm giác thất vọng vẫn không thể tránh khỏi. Con sẽ trông Úc Ánh Trạch và Viên Viên, bà cứ yên tâm giải quyết công việc đi ạ. Vỗ nhẹ lên đầu em trai và em gái, giọng nói Úc Minh Hy như đang an ủi Úc Cẩm Kiêu. Sự thất vọng của ba đứa trẻ đều rất rõ ràng, Úc Cẩm Kiêu không thể không nhận thấy, nhưng không thể đáp ứng mong muốn của chúng được. Nếu chỉ là những vấn đề công việc, anh có thể để Cao Châu điều chỉnh lại lịch trình. Những gì đã hứa với bọn trẻ, anh không muốn thất hứa. Nhưng lần này là một chuyện nghiêm trọng, anh phải tự mình ra mặt. Sáng sớm hôm nay, khi biết tình hình, anh đã biết mình không thể đi chơi cùng ba đứa trẻ nữa. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh bất chợt hiện lên câu nói của Úc Viên Viên. Sao ba lại lừa cả trẻ con? Đúng vậy, rõ ràng hôm qua anh đã kiên quyết hứa hẹn sẽ đi cùng. Chỉ trong một đêm, mọi chuyện đã thay đổi. Úc Cẩm Kiêu càng nghĩ càng bực bội, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn. Úc Minh Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn nghĩ rằng công việc quá khó khăn khiến ba không vui. Vậy ba không đi thật sao à? Úc Viên Viên vẫn chưa hiểu chuyện, lại hỏi một lần nữa với giọng ngây thơ. Úc Cẩm Kiêu chưa kịp trả lời, thì Úc Minh Hy đã ngồi xuống giải thích thay ba. Viên Viên, ba có việc gấp phải xử lý, không thể đi được. Anh và chú Cao Châu sẽ dẫn em đi, được không? Được, giọng cô bé lập tức vui vẻ trở lại, nhảy nhót quanh chân Úc Minh Hy. Viên Viên muốn xem cá, muốn xem chim cánh cụt nữa à? Anh biết mà. Úc Ánh Trạch không nhịn được, lên tiếng phàn nàn. Ánh Trạch, ba cũng không có cách nào. Nếu không phải việc gấp, chắc chắn ba sẽ đi cùng chúng ta. Sau khi dỗ dành được Úc Viên Viên, Úc Minh Hy quay lại dỗ Úc Ánh Trạch. Nhưng đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, cậu không dễ dàng bị dỗ như vậy. Úc Ánh Trạch nắm chặt tay, không nói gì. Dù Úc Cẩm Kiêu cố gắng giải thích, cậu cũng không nhìn thẳng vào mặt ai. Anh hai. Úc Viên Viên vòng qua cánh tay của Úc Ánh Trạch, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Viên Viên muốn đi chơi với anh có vui không? Còn Viên Viên thì rất vui đấy à? Đôi mắt ánh lên sự mong đợi và ánh sáng thuần khiết, nhìn chăm chú vào cậu, Úc Ánh Trạch bỗng không thể tức giận nữa, thậm chí còn cảm thấy lòng mình ấm áp, như thể có gì đó giúp cậu giải tỏa căng thẳng. Cậu liếc nhìn Úc Cẩm Kiêu, cố tình không biểu lộ quá vui mừng, chỉ nắm tay cô bé. Đi nào! Nếu chậm trễ sẽ phải xếp hàng đó. Vậy thì, chúng ta đi thôi. Chào Úc tiên sinh. Cao Châu vội vàng theo sau ba đứa trẻ đang chạy về phía cửa. Úc Ánh Trạch là người không vui nhất, nên Úc Minh Hy và Úc Viên Viên một bên nắm tay cậu, giúp cậu không có thời gian nghĩ đến những điều không vui. Khi Cao Châu theo kịp, Úc Viên Viên nâng cao bàn tay trống rỗng còn lại. Chú Cao Châu, nắm tay nào. Cao Châu sửng sốt, đưa ngón tay trỏ cho bàn tay nhỏ bé nắm lấy. Được, nhìn ba đứa trẻ đi xa, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy như mình là một người thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình đều đi chơi, thậm chí cả trợ lý kiêm tài xế của anh cũng đi cùng. Còn anh thì phải đi giải quyết những chuyện rắc rối. Huyết mạch nhân vật phản diện dục dịch, không ngừng làm điều xấu. Cách chương.